Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, vô hạn chiến tranh pháp môn. Bão cát không một tiếng động đi, Cố Tích Kim quặp mặt lại, tiếp tục hướng về phía trước đi, cau mày chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim hít một hơi, ánh mắt hung ác, liền triển khai tinh thần Nazi thuật, hướng phía trước phóng đi. Tư thế kia, cùng với trước giết Tư Mã Thanh lúc, hầu như là giống như đúc, nhìn dáng dấp, trên đường quái vật, là không chuẩn bị giết. Nhưng bởi vậy, những quái vật kia nếu là đồng thời nhào tới, không tìm Giang Thần Tử, chuyên môn nhìn chằm chằm Cố Tích Kim, hắn phải làm sao? Hắn còn có thủ đoạn gì nữa? Hắn này hơi động, phía bên kia Giang Thần Tử, lập tức phát hiện. Xem có chút ngây cả người, người này đương nhiên không nghe thấy lão giả đầu chọc truyền âm. Có chút không biết, đến tột cùng phát sinh tình huống thế nào, nhưng Cố Tích Kim như thế mang theo đặt mông quái đánh tới. Đối với hắn hiển nhiên là có lợi, người này trong mắt, hàn mang chợt lóe lên, hơi suy tư sau, không nữa giết quái, cũng hướng phía trước phóng đi. Hai người tư thế phảng phất trước Cao Đức cùng Bạch Hải bình thường, tiếng rít gào, tiếng quỷ rít, tiếng côn trùng kêu vang, nhất thời đồng thời lên, Cố Tích Kim cùng Giang Thần Tử, mang theo đặt mông quái vật, nhằm phía đối phương, những quái vật này bên trong, ít nhất có 4-5 đầu là tỏa ra tổ khiếu khí tức, cái khác tất cả đều là phàm thuế trung hậu kỳ, càng không muốn xét. Hai người đường phía trước trên, còn có quái vật không bị hấp dẫn đến. Đây là liều mạng nhất người điên, mới làm được sự tình. Hai người ngoài thân, phòng ngự thần thông đã sáng lên. Cố Tích Kim ngoài thân, ánh sao lấp lóe, càng lộ vẻ tia sáng bắn ra bốn phía. Phảng phất tinh thần, mà Giang Thần Tử ngoài thân, lại có quỷ dị màu máu quái phong vụt sáng. Truyền đến mùi máu tanh, hai người ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người đối phương. Giang Thần Tử trong mắt sát ý nảy sinh, mà Cố Tích Kim trong mắt lại là hiện lên dị thường thần sắc cổ quái. Đó là một loại hung man bên trong lộ ra nghịch thiên đấu chỉ ánh mắt, cùng tầm thường cái kia hào hiệp bất kham Cố Tích Kim tuyệt nhiên không giống. Nếu là Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều ở đây, chắc chắn một mắt nhận ra, ánh mắt kia, chính là năm đó Cố Tích Kim bám thân đầu kia nghe nói linh thú ánh mắt. Mà lúc này Cố Tích Kim trên người, lâu nghĩ bất thâu sinh đạo tâm khí tức, cũng bắt đầu điên cuồng cuộn sóng lên, lột xác thành cái môn này đạo tâm sau. Cố Tích Kim đến cùng sẽ bằng này thôi diễn ra thần thông nào thủ đoạn đến. Hai người khoảng cách còn có hơn 10 dặm xa, Cố Tích Kim đã trước tiên lên kiếm, loạch xoạch thanh bạch song kiếm, ở trong hư không cuốn lấy lên, theo thân kiếm cuốn lấy, từng viên một ngôi sao dạng bóng mờ, đột nhiên xuất hiện, bắt đầu chỉ có mấy viên, nhưng càng về sau đi, càng ngày càng nhiều, hơn 100, thành ngàn, còn đang không ngừng tăng cường. Những này ngôi sao nhỏ, hình thành một ánh hào quang lòe lòe, kéo dài mấy dặm ngôi sao sông một dạng, đem Cố Tích Kim bao bao ở trong đó. Đối diện phương hướng bên trong, Giang Thần Tử cũng có động tĩnh, không chờ Cố Tích Kim áp sát quá gần. Đột nhiên một cái bay lên trời cao, bạch, tiếng xé gió gào thét, những kia đuổi theo quái vật. Cũng theo hắn thay đổi phương hướng, hướng về trong bầu trời đuổi theo, loạch xoạch Giang Thần Tử một cái xoay người, lại quỷ dị bùng lên mấy lần, liền đi đến theo tới quái vật mặt sau, đều cút cho ta đi qua, hung lệ tiếng rít gào đột ngột lên. Giang Thần Tử đón quay đầu đuổi theo bọn quái vật, nghiêm nghị gầm lên, này một tiếng lên, hắn hai con mắt, ở trong chớp mắt. Liền đã biến thành đỏ như màu máu, phảng phất một đầu màu máu tà linh một dạng, trên người càng là bạo phát phía trước không thấy sát thần khí tức. Những này còn chưa đủ. Thủ quyết bắt gian, giang thần tử phía sau, càng hiện ra một đầu to lớn đỏ như màu máu quái ảnh. Phảng phất một khối đỏ như màu máu nát bố, nhưng lại có một đôi trống rỗng hung lệ con mắt. Bá hiện ra sau, như chớp giật, đánh về phía ở gần nhất một đầu quái vật. Quái vật kia một cái né tránh không kịp, liền bị nhào bên trong. Sau một khắc, liền thấy một miếng da bao vây mấy khối xương, hướng mặt đất rơi đi. Huyết nhục chớp mắt bị hút khô, mà cái kia huyết ảnh tiếp tục hướng phía trước nhào tới. Phảng phất u linh ác quỷ bình thường, mùi máu tanh càng ngày càng trở nên nồng nặc. Hô kinh hãi tiếng từ những quái vật kia trong miệng truyền đến. Trong giây lát này, những quái vật kia trong mắt khủng hoảng tâm ý, điên cuồng lan tràn lên. Cũng không phải là cái nào mang đầu, một cái xoay người sau liền hướng sau bỏ chạy. Nó này một trốn, ngay lập tức sẽ là liên miên quái vật hướng sau bỏ chạy, liền mấy con tổ khiếu kỳ cũng không ngoại lệ. Mà cái kia phía sau chính là vọt tới Cố Tích Kim. Giang thần tử quả nhiên có này một tay. Cái kia bỏ chạy quái vật đã rời xa giang thần tử cái này sát thần, đã thấy Cố Tích Kim cái này xa lạ ra hỏa vọt tới, tự nhiên là hướng hắn nhào tới. Trước có lang, sau có hổ, đầy trời tà ma mị ảnh đánh tới, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, thần thông đa dạng. Chết! Tiếng rít gào bắt nguồn từ Cố Tích Kim trong miệng. Hắn thần sắc hiếm thấy hùng liệt, trong tay song kiếm bay trọn, liền thấy cái kia từng viên một ngôi sao hướng về phía trước, hướng về phía sau, hướng về những quái vật kia bay đi. Ầm ầm ầm như tiếng sấm tiếng nổ vang lên. Cố Tích Kim bị mấy trăm con quái vật vây quanh lên, trong đó còn bao gồm 6-7 đầu tổ khiếu kỳ, tuyệt đối lúc nào cũng có thể sẽ người chết cục diện. Tình cảnh này cùng hắn năm đó bám thân ở nhỏ yếu nhất cái kia một đầu nghe nói linh thú trên người khiêu chiến đầu kia lão bạo quân cùng hắn vô số thủ hạ biết bao tương tự, không, có lẽ càng hung hiểm, càng gian nan. Nhưng Cố Tích Kim không sợ hãi chút nào. Hắn lâu nghĩ bất thâu sinh chi tâm, xưa nay chính là muốn dũng cảm đối mặt như vậy khiêu chiến cục diện. Giết, giết, giết. Ngôi sao nổ tung, ánh kiếm như long, Cố Tích Kim như là phát điên, đại khai sát giới, giết những quái vật kia. Tựa hồ đã quên, giang thần tử mới là mục tiêu của hắn bình thường. Hóa ra là thằng ngu, mấy dặm ở ngoài giang thần tử, xem ở trong lòng nói rằng, thần sắc chẳng đáng, giết đi, ngươi có bản lĩnh, liền đem bọn họ đều giết sạch rồi. Đến khi đó, pháp lực của ngươi cũng nhanh khô cạn gần đủ rồi đi. Giang thần tử không có nhân cơ hội đánh lén, mà là hướng về mặt sau, lại lui ra một khoảng cách đi. Trung ương nơi, một đám nhân tổ đại lão đã đặc biệt chú ý nổi lên tình huống ở bên này. Nhìn Cố Tích Kim điên cuồng tàn bạo dáng vẻ, đều là có chút khó có thể lý giải được. Tên tiểu tử này là bị thần kinh à? Cùng trước hắn khí chất hoàn toàn khác nhau. Hoán Nhật chân quân cười gằn nói, đạo tâm của hắn khí tức ở ảnh hưởng hắn, cỗ kia đạo tâm khí tức bên trong mang theo vài phần điên cuồng cùng nghịch thiên mùi vị, nhưng lại không trọn vẹn là đạo tâm này, ta cũng chưa từng thấy. Lão giả đầu trọc thăm thẳm nói rằng, mấy người gật gật đầu. Ta có thể khẳng định, không cần chờ đến hắn giết xong những quái vật kia, pháp lực của hắn sẽ triệt để khô cạn. Tây Thánh Vực Hùng Sư ông lão nói rằng, nói xong lại chắc chắc nói, tên tiểu tử này nhất định không am hiểu trì cửu chiến, sáng chế trước một chiêu kia liền có bù đắp khuyết điểm này mục đích. Không am hiểu trì cửu chiến sao? Cái kia Đông Thánh Vực cao cổ ông lão nghe vậy, nhẹ nhàng hỏi ngược một câu. cười thần thần bí bí, lại nói, vậy cũng chưa chắc. Mấy người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Cao cổ ông lão cười nói, chúng ta bên này, trở lại năm cái trí nhân tiểu bối, sau khi trở về nói cho ta, tên tiểu tử này là cùng áp chế cảnh giới sau bọn họ, đánh lâu nhất, lâu đến các ngươi không thể nào tưởng tượng được, lâu đến cái kia năm cái tiểu bối đều bị hắn đánh phiền. Ánh mắt mọi người lạnh một chút, từ tâm tính, nghị lực, tinh thần khí chất tới nói, tên tiểu tử này đã đến 10 phân vẹn 10 mức độ, hắn duy nhất kém chính là sinh muộn, tu đạo thời gian không bằng những kia lâu năm phàm thuế hậu kỳ tu sĩ. Rèn luyện cùng cảm ngộ thời gian cũng không đủ. Tinh trầm tử vào thời khắc này nói tiếp, tự hào vậy nói, bất quá đến trung ương thánh vực sau, trải qua bọn họ đan dược, cùng lão phu chỉ điểm, đã giúp hắn bù đắp lên những này thiếu hụt. Hắn hiện tại đã gần như hoàn mỹ. Cao cổ ông lão đồng ý vậy gật đầu. Hai lão tất cả đều là một bộ thỏa mãn dáng vẻ. Một đầu quái vật nổ thành phấn vụn, xương máu chi hoa tỏa ra. Ngay sau đó là dưới một đầu Cố Tích Kim phảng phất tàn bạo nhất hung thú một dạng, nát tan đối thủ, trong miệng tiếng gào thét liên tục, thủ đoạn thần thông hoa lệ hùng vĩ, song kiếm vung vẩy gian, đầy trời ngôi sao bay lượn. Xa xa giang thần tử xem mỉm cười dịu dàng, Cố Tích Kim giết càng mạnh mẽ, pháp lực tiêu hao càng nhanh, hắn liền càng là cao hứng. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia trung ương nơi mấy lão già nhưng là bắt đầu phát hiện dị thường. Là lão phu nhìn nhầm sao? Tên tiểu tử này pháp lực tựa hồ căn bản không có tiêu hao bao nhiêu. Bắc Thánh vực đái lão quỷ vào thời khắc này đột nhiên nói rằng, đôi mắt già nua đều híp lại, nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng. Từ hắn triển khai thần thông đến xem, tuyệt không nên chỉ cần háo điểm này pháp lực. Hoán Nhật chân quân cũng vào thời khắc này nói rằng, trong mắt cũng là nghi hoặc, hai vị nói không sai. Cao cổ ông lão gật đầu nói, đó chính là hắn có thể trì cửu chiến nguyên nhân. Hắn đem pháp lực tiêu hao hạ thấp cực hạn, nhưng y nguyên có thể sử dụng tới như vậy hùng vĩ thần thông đến. Cái môn này phụ trợ thủ đoạn, bị hắn xưng là vô hạn chiến tranh pháp môn. Vô hạn chiến tranh pháp môn, mấy cái đại lão trong mắt có tia sáng chợt lóe lên. Cao cổ ông lão phát hiện, vội hỏi, chư vị không dùng mơ ước trên cái môn này thủ đoạn, là hắn lấy chính mình độc môn đạo tâm làm căn cơ thôi diễn đi ra, những người khác trừ phi là giống như hắn đạo tâm, tuyệt đối không thể tu luyện thành công. Mọi người không nói, tên tiểu bối này thật là tài hoa ngang giật, càng còn cất giấu này một tay, lão phu cho hắn thêm độ khó, dễ dàng liền bị hắn hóa giải. Lão giả đầu chọc khen, mọi người gật đầu. Vào giờ phút này, Cố Tích Kim trên người dòng máu mồ hôi đã tụ hợp cùng nhau, giết đầy mồ hôi cùng máu tươi đồng thời tràn trề, nhưng y nguyên phảng phất một người điên một dạng, dũng mãnh xé giết. Còn lại quái vật đã càng ngày càng ít. Phía bên kia, giang thần tử đã cảm giác được dị thường, con người bắt đầu ngưng tụ lại. Làm sao có khả năng, người này pháp lực phảng phất căn bản không có tiêu hao quá. Giang thần tử lầm bầm lầu bầu lên tiếng đến, âm thanh cực thấp, lại bị Cố Tích Kim nghe rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha, mới phát hiện sao? Cố Tích Kim bắt đầu cười ha hả, ánh mắt như kiếm bình thường, nhìn về phía giang thần tử, tiếng phẫn nộ quát lên, vậy ngươi còn chưa cút lại đây, cùng những quái vật này đồng thời đến chiến ta, nhìn ta Cố Tích Kim có thể sẽ sợ hãi tí ti. Tiếng như sấm rền cuồn cuộn, Cố Tích Kim chiến ý ngập trời, một thân nhiệt huyết cuồng đốt, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,